Lược Thiên Ký, chương 1732, ta trước tiên nuốt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1759, ta trước tiên nuốt ngươi. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, một tiếng vang ầm ầm, Vạn Sầu Hải cái kia một trường ấn tới Phương Hành cái trán, liền lập tức muốn vận chuyển ma công, đem Phương Hành trên người tất cả khí thế cắn nuốt mất. Tất cả những thứ này hầu như là không thể nghịch chuyển, nhưng lại hàng ngày là nghịch chuyển. Phương Hành trở bàn tay một bạt tay đánh vào trên mặt của hắn, dù cho gần như nhục nhã bình thường đấu pháp, nhưng còn không đến mức đem Vạn Sầu Hải đánh mộng, chỉ là theo cái kia một bạt tay mà đến, nhưng là một loại này lão ma đầu bất luận làm sao cũng không nghĩ đến biến hóa. Hắn ma công còn chưa kịp triển khai ra, liền chỉ cảm thấy bị Phương Hành tay áo lớn bên trong bao hàm một loại quỷ dị vòng xoáy hấp dẫn, đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn, một câu nói cũng không nói ra, liền biến mất ở trong hư không. Xa xa hoặc là quan chiến, hoặc là vội vã tới rồi cứu giúp mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí ngay cả trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt cũng không thu lại, liền bị trước mắt tình cảnh này khiến cho một mặt hồ đồ. Nói như vậy, Vạn Sầu Hải triển khai ma công sau khi đối thủ của hắn thì sẽ bị hắn nuốt chừng hết thảy khí thế, sau đó cả người hóa thành tro bụi, biến mất với bên trong thiên địa, mà bây giờ, hắn ma công cũng xác thực triển khai, người cũng xác thực biến mất rồi một. Có thể vì sao biến mất chính là cái kia lão ma đầu, mà không phải Đại Xích Thiên Đế Tử. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Nhìn cái kia lặng lặng lập ở không trung, tựa hồ biểu hiện lại có chút dại ra Đại Xích Thiên Đế Tử, ngày đó dưới tiên ma toàn ở lại. Sững sờ, hừm, nơi này là, mà vào lúc này, cực ác lão ma đầu Vạn Sầu Hải cũng ngẩn ngơ, không biết ở nơi nào. Hắn cũng không hiểu, vì sao chính mình đã trúng một bạt tai sau khi, không có toại nguyện đem cái kia Đại Xích Thiên Đế Tử nuốt chừng, phản mà đi tới như vậy một quỷ dị trong thế giới, khoảng chừng. Trái phải, nhìn sang, chỉ cảm thấy thế giới này gần như chân thực có thể một trái tim, nhưng dù sao có chút không bỏ xuống được đến. Ha ha, lão ma đầu còn muốn nuốt ta. Chấm, một chương cuồng, liều lĩnh, âm thanh ở bốn phương tám hướng hưởng lên, tiểu gia ta thẳng thắn trước tiên nuốt ngươi, nơi này, là ngươi tiểu thế giới sao? Vạn Sầu Hải nghe được cái kia chính là Đại Xích Thiên Đế Tử âm thanh cũng không kinh hoàng, trầm giọng quát hỏi. Ngươi gặp tốt như vậy xem tiểu thế giới. Phương Hành cười gằn, chân linh biến ảo, ở này một mảnh trong thế giới hiển lộ ra thân hình. Tiểu thế giới cũng không có bao la như vậy. Vạn Sầu Hải trầm giọng gật gật đầu, cũng không nhìn về phía Phương Hành chân linh, chỉ là bốn phía nhìn sang, lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa tiểu thế giới dù sao cũng là pháp bảo, chỉ có hạch tâm đại trận, nhưng không có chính mình bản nguyên, có thể này một mảnh thế giới, nhưng nắm giữ bản nguyên, nắm giữ pháp tắc nhưng lại thiên vị ở ta đại đạo khí thức xem ra tuy rằng nắm giữ tất cả, nhưng cũng chỉ có 7% chân thực hơi thở của ngươi, cũng cùng vùng thế giới này lạ kỳ nhất trí, lại như là khó phân lẫn nhau giống như vậy, a ta nhớ tới từng ở phương nào điển tịch bên trong gặp bực này ghi chép. Hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ đăm chiêu một lát, con mắt mới rốt cục chậm rãi lượng lên. Thái thượng thức giới, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc đánh giá bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ đây chính là vạn năm trước thái thượng đạo thôi diễn đi ra con đường kia? Ôi, còn thật như vậy biết hàng, lúc này liền Phương Hành đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Vạn Sầu Hải, xác thực không nghĩ tới hắn lại có thể đoán được. Ha ha, lão phu đã sớm biết ngươi không phải Đại Xích Thiên Đế Tử, nhưng vẫn đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Sầu Hải ha ha bắt đầu cười lớn. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ mới có bực này bản lĩnh, lẫn vào Đại Xích Thiên, thậm chí giả trang cái kia Đại Xích Thiên Đế Tử chứ. Cũng chỉ có tiên đoán bên trong cầm kiếm Táng Thiên Thái Thượng Đạo Đồ, mới một lòng đào loạn lục ma thiên, xúc động tam thập tam thiên đại loạn chứ. Cũng chỉ có ngươi này Thái Thượng Đạo cách thế di đồ, mới có tư cách đánh bại Yến Triệu cùng Thương Nữ. Lọt một câu, Phương Hành cười tùm tìm nhắc nhở. Cũng chỉ có ta này Thái Thượng Đạo đệ tử, mới có thể nuốt ngươi cái này lão ma đầu chứ. Ở hắn vừa nói chuyện, này bên trong thiên địa, đã có thê lương gió to tập quyền, đã có cát vàng từ từ. Ai nấy đều thấy được hắn vốn là đã nắm giữ khủng bố thực lực mà đi tới này thức giới sau khi thực lực như vậy càng như là trong nháy mắt tăng cường vô số lần, nếu nói là ở bên ngoài hắn, có thể chiến tiên tôn, cái kia ở đây, liền đã không thua tiên vương. Nuốt ta, chấm, có thể Vạn Sầu Hải nghe xong câu nói này, nhưng là cười ha ha, toàn cùng lại cười ha ha, tựa hồ cảm thấy nghe được cái gì chuyện cười. Ngươi không khỏi cũng muốn quá nhiều, bản đế đúng là cảm thấy tiên ma truyền thừa hơn nữa ngươi này thái thượng biên giới, lão phô tu vi lại có thể tiến thêm một bước, nếu nói là tiên ma truyền thừa có thể để cho ta ung dung đột phá cái kia một có này thái thượng biên giới, cái kia lại thì như thế nào? Hắn thật lòng suy nghĩ một chút giữa hai lông mày có mặt không đi ý cười. phá ngũ, vẫn là phá chín, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Còn không chờ Phương Hành trả lời, này một mảnh thế giới nơi sâu xa, lại có một giọng nói vang lên, theo thanh âm kia, nhưng có đạo đạo tử quang phun ra, thao thiên đạo bao hàm rủ xuống, đãng đến này một mảnh thế giới đều nhẹ nhàng run rẩy, vô hình uy thế ảnh hưởng tất cả. Là ai? Vạn Sầu Hải không ngờ tới nơi này sẽ có khác biệt người, trái tim chấn động, lớn tiếng quát khẽ. Cũng là ở trước mắt của hắn, đột nhiên có nồng đậm khói tím xuất hiện, sau đó khói tím lại nặng nề tàn đi, ở trước người của hắn, thình lình xuất hiện một tòa quái tháp, rõ ràng chỉ có 9 tầng cao, nhưng cũng như là không chừng mực giống như vậy, trên thông cửu thiên, dưới trấn u phủ, liền ngay cả Vạn Sầu Hải bực này tu vi, ở này quái tháp trước, đều có vẻ hơi nhỏ bé, hầu như muốn thấp đến bụi trần bên trong đi. Mà ở cái kia tháp quái bên trong tầng cao nhất rõ ràng có một ánh mắt hướng về hắn nhìn lại. Người tu ta truyền thừa, nhưng còn không biết ta là ai. Cái thanh âm kia lãnh đạm mà bình tĩnh, nhưng nghe ở Vạn Sầu Hải trong tay, nhưng không khác nào lôi đình ngang trời, tuyên truyền giác ngộ. Hắn âm thanh đều cơ hồ bắt đầu run rẩy, theo bản năng muốn lùi về sau, lạnh lùng nói. Không thể, không thể là ngươi, ngươi nên biện bạch đến đi ra, này đến tột cùng có phải là ta? Chấm, quái tháp trên tồn tại âm thanh rất là lãnh đạm, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này một hồi trò khôi hài cũng nên kết thúc, đại thế ập lên đầu, không phải hồ đồ thời điểm, ngươi vừa đạt được truyền thừa của ta, cũng coi như ta môn đồ, vậy ta cũng nên tặng ngươi một câu thoại, sinh linh đan từ đó liền không muốn lại luyện, lưu một chiếc mệnh đăng ở thức giới, sau khi trở về, ngươi vẫn như cũng có thể làm ngươi ma đế, nhưng phải trung thành với thái thượng đạo đồ. Hà, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải nghe vậy hơi run run, kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi muốn ta trung thành với hắn? Xa xa Phương Hành mặt tươi cười, gật đầu lia lịa. Thiên ma âm thanh cũng không có nửa phần tránh hối, lạnh nhạt nói. Cống hiến cho thái thượng đạo đồ, đại kiếp nạn sau khi tự có ngươi chỗ tốt. Ha ha, ha ha ha ha, Vạn Sầu Hải lạnh lùng nghe thiên ma trên mặt vẻ mặt cũng dần dần từ khiếp sợ biến thành nghi hoặc chợt lại thành cười gằn cùng phẫn nộ, đợi đến thiên ma âm thanh hạ xuống, hắn cũng âm trầm đã mở miệng. Nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, ta quả thật có chút khiếp sợ, mới vừa rồi còn muốn thỉnh giáo ngươi một cái nào đó vấn đề về mặt tu hành đây, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là không cần, bởi vì ta muốn hỏi hỏi. Ngươi tính là thứ gì cũng dám dạy ta hướng về người khác cống hiến cho. Ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi căn bản là chỉ còn một tia linh quang sao? Lời này như hống đi ra, trên người ma khí cũng theo một tiết dâng lên cuồng bạo vô biên. Này tam thập tam thiên, có ai có tư cách để ta cống hiến cho? Cái kia ba vị tiên đế không xứng, coi như là ngươi phục sống lại cũng không xứng. Trong tiếng hét vang, hắn đột nhiên bay người lên, thao thiên ma khí, đột nhiên tầng tầng hướng về quái tháp bên trên quét tới. Lão phu chính là ma đế, vạn cổ tới nay, ma bên trong chi đế, đợi ta hủy đi ngươi phá tháp, xem ngươi còn dám nói ẩu nói tả. Nhưng là đón cái kia ma khí ngập trời, quái tháp mặt trên, nhưng từ quang mịt mờ, mờ mịt như thế không dấu tích. Đợi đến cái kia một đám lớn ma khí đảo qua quái tháp vị trí, đã là một mảnh hư vô, mà quái tháp thì thôi đến chân trời. Ha ha, lão tiền bối, ngươi nói muốn khuyên nhủ hắn, thế nhưng hắn rõ ràng không nghe lời ngươi mà. Phương Hành cũng không nhịn được cười to một tiếng, hướng về quái tháp vị trí kêu một tiếng. Vậy thì chân áp đi, quái tháp bên trong thiên ma âm thanh vẫn như cũ bình thản, liền phảng phất quyết định một cái nào đó không đủ nặng nhẹ việc nhỏ. Các ngươi muốn chân áp ta. Chấm, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải nghe nói lời ấy, lớn tiếng bắt đầu cười lớn, tiếng cười chấn thiên, tựa hồ mơ hồ, liền này một phương thức giới đều trở nên hơi run rẩy, sau đó, ánh mắt của hắn, đột nhiên hướng về giữa không trung, Phương Hành cái kia một đạo chân linh biến ảo nhìn lại, uy nghiêm đáng sợ cười nói. Lão phu tu thành phương pháp này, chính là tiên đế xuất quan, thiên ma tái sinh ta cũng không sợ, ngươi có điều là chỉ là thái thượng đạo di đồ, liền bước đi kia đều không bước ra, cũng muốn chấn áp ta. Ha ha, ngươi đem ta thu vào thức giới, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Ầm ầm, hắn đột nhiên trong lúc đó ra tay, hắn lúc này, cả người đều đã hóa thành một cỗ ma khí, nhưng không có hướng về giữa không trung Phương Hành chân linh vọt tới, mà là tầng tầng hướng về thức giới đại địa đánh tới, to lớn ma khí thình lình hóa thành một con ma trường. Khách khách khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa bị một trường này đập rạn nứt, sau đó liền nhìn thấy, này thức giới bên trong tất cả tiên khí, đều ở hướng về ma khí tuôn tới. Này lão ma đầu, lại đem này thức giới coi như Phương Hành thân thể giống như vậy, muốn nuốt chửng nó. Các ngươi này mấy cái lão ma đầu quả nhiên đều là một thân tật xấu a, có thể đối mặt Vạn Sầu Hải hành động điên cuồng, Phương Hành lại có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ sớm có kế sách ứng đối cũng không kinh hoàng, chỉ là có chút bất đắc dĩ giống như lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Vốn là ta còn cảm thấy thua người như thế một lão ma đầu làm chân chạy rất thú vị đây, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, chỉ bằng ngươi này tật xấu ta liền không tha cho ngươi, vẫn là thẳng thắn chém xuống đi. Ha ha, ngươi muốn chạm ngã. Cực ác ma chủ bắt đầu cười lớn, âm thanh từ cách kia tàn phá thức giới ma khí bên trong truyền ra. Lão phu đã tu luyện thành đạo kia pháp môn, bất tử bất diệt, ở ngươi này thức giới bên trong, lại khắp nơi tiên cơ ta chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ngươi muốn chạm ngã. Ta biết ngươi càng ngày càng lớn mạnh a, Phương Hành thở dài một tiếng, cười nói. Ta cũng biết ngươi bây giờ quả thật có tự phong ma đế tư bản. Chỉ là, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng được loại sức mạnh này sao? PS đề cử một vị bằng hữu sách, tam giới tốt công bộc, nhà cũ nam tác gia, hài hước ấm áp ung dung, đô thị nội dung tả thực trong thần thoại dung hợp logic có thể hay không cười khúc khích nhất định có thể hiểu ý nở nụ cười. Ừ, hắn liền không hiểu động tác võ thuật thích hợp lão bạch. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.